Bất Hủ Kiếm Thần, chương 761, cuối cùng áo nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tình nhìn Lâm Dịch, hai tròng mắt như nước, ba quang lưu chuyển đang lúc tràn ra nhẹ nhẹ nhu tình, nhẹ giọng nói, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Dịch gật đầu, Lâm Dịch có một loại dự cảm, Dịch Kiếm Tổ Sư nhất định ở chỗ này lưu lại dịch kiếm thuật cuối cùng huyền bí. Kỳ thực Lâm Dịch bản thân ngộ tính cực cao, đúng vậy, dịch kiếm thuật nắm chặt đã siêu thoát rồi vốn là phạm trù. Không chỉ là dịch kiếm, cũng có thể dịch những binh khí khác, thậm chí đang cùng nhân đối địch dưới tình hình, Lâm Dịch lại không tự chủ đem toàn bộ chiến cục hóa thành tổng thể bố cục, bản thân cao cao tại thượng, nhảy thoát ván cờ ở ngoài cùng người đối dịch. Dịch kiếm thuật tồn tại, bản thân chính là một cái ngoại tộc. Không chiêu vô hình, theo góc độ nào đó nhìn lên, vốn là siêu thoát vô thế gian kiếm pháp. Dịch kiếm bản không chiêu, người ngoài làm sao đi phá. Nhưng là chính là bởi vì dịch kiếm không chiêu, nhưng có thể ngẫu nhiên biến hóa, phá hết thiên hạ kiếm pháp. Thiên hạ vạn vật đều có thể dịch, đây có lẽ là một cái hư vô mờ mịt cảnh giới, Lâm Dịch không cho là người đó có thể làm được điểm này, chẳng lẽ không phải vô địch khắp thiên hạ. Lâm Dịch hai tròng mắt khép hờ truy tầm chứ dịch kiếm tổ sư lưu lại khí tức, chậm rãi leo lên băng sơn. Mỗi đi một bước, Lâm Dịch cũng sẽ tinh tế cảm thụ dịch kiếm tổ sư năm đó tâm tình, lĩnh hội tổ sư năm đó vui giận sầu bi. Dần dần, Lâm Dịch phảng phất cùng dịch kiếm tổ sư hòa làm một thể, tuy hai mà một. Lâm Dịch chính là dịch kiếm tổ sư chính là Lâm Dịch. Lúc đầu, Lâm Dịch tại chân núi, dịch kiếm tổ sư lưu lại là đúng dịch kiếm thuật một chút mặt ngoài lý giải, Lâm Dịch từ lâu quen thuộc. Nhưng theo Lâm Dịch liên tục kéo lên, dịch kiếm tổ sư vật lưu lại càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng khó lấy nắm lấy. Cùng lúc đó, Lâm Dịch biết rồi dịch kiếm tổ sư năm đó dự định. Đan điền bị phế, dịch kiếm tổ sư chẳng khác nào tu vi mất hết, duy nhất dựa vào liền chỉ còn lại có cái này dịch kiếm thuật. Dịch kiếm tổ sư dự định lợi dụng trong trời đất này nguyên khí trọng tố đan điền, ở bên trong dịch ra một thanh kiếm hình nguyên anh. Kiếm hình nguyên anh như thành, sẽ thay thế nguyên bản nguyên anh địa vị, dịch kiếm tổ sư cũng có tu vi phục hồi. Không thể không nói, đây là một cái thiên mã hành không ý nghĩ, nhưng làm cho Lâm Dịch bội phục sát đất. Tu đạo sớm có một bộ cố định cảnh giới pháp môn, ngừng khí trúc cơ kim đan, nguyên anh. Bao gồm Lâm Dịch trong thiên hạ tu sĩ đều là làm từng bước tu luyện, ánh mắt trở nên vô cùng nhỏ hẹp, thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có dịch kiếm tổ sư khả năng thoát ra những đạo đó cùng pháp trói buộc, đứng ở một cái góc độ cao hơn, trở lại như cũ đạo pháp bản chất. Vô luận là kim đan hoàn thị nguyên anh, kỳ thực đều là một loại quá độ, vì cuối cùng hợp thể. Đã như vậy, đan điền đã phế, vừa lúc phá rồi sau đó lập vứt đi vốn là nguyên anh, một lần nữa đắp nặn ra một thanh thuộc về kiếm tu nguyên anh. Cái ý nghĩ này có thể nói gan lớn tột cùng, nhưng Lâm Dịch có thể xác định cái này biện pháp tuyệt đối được không? Bởi vì dịch kiếm tổ sư liên quan tới kiếm hình nguyên anh ý nghĩ kỳ thực hoàn toàn chính là một cái khác chuôi thần bí đoạn kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch tin tưởng, nếu là dịch kiếm tổ sư ngưng tụ ra kiếm hình nguyên anh, không chỉ tu vi phục hồi, còn có thể thoát thai hoán cốt, kiếm khí thối thể, trọng tố thân thể, dịch cân phạt tủy, huyết mạch lực cũng có trở nên vô cùng cường hãn. Dịch kiếm tổ sư không hổ là một đời thiên kiêu, đối với đạo pháp lý giải, vượt xa người ngoài, cũng đúng là như vậy, khả năng sáng tạo ra dịch kiếm thuật kinh khủng như vậy kiếm đạo. Nếu bàn về ngộ tính, Lâm Dịch cũng phải cam bái hạ phong. Lâm Dịch tiếp tục hướng đỉnh núi hành tàu, tuy rằng biết rõ dịch kiếm tổ sư thất bại, nhưng Lâm Dịch cũng muốn biết nguyên nhân trong đó. Đi chưa được mấy bước, Lâm Dịch đột nhiên dừng lại, ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Dịch kiếm tổ sư lưu lại khí tức chung, nhắc tới một việc chính là liên quan tới Lâm Dịch phá vọng ngân mâu. Lâm Dịch từng trong lúc vô tình chính mình cặp kia ngân sắc mắt mỗi một lần gây ra, nhất định rất có thu hoạch. Nhưng Lâm Dịch nhưng không biết phá vọng ngân mâu từ đâu tới, ở chỗ này, dịch kiếm tổ sư cho ra đáp án. Dịch kiếm thuật lĩnh ngộ được cực hạn, lại tu luyện ra một đôi ngân sắc mắt, ta mệnh danh là dịch kiếm nhãn. Tại dịch kiếm nhãn trong tầm mắt thế giới hoàn toàn bất đồng, hắn có thể thấy tu sĩ hai mắt không thấy được đồ đạc, đem tất cả vạn sự vạn vật đạo cùng pháp liên tục kéo tơ bóc kén, gỡ rõ từng cái vết tích trở lại như cũ lúc đầu bổn tướng. Dịch kiếm thuật sở dĩ có thể phá hết thiên hạ kiếm pháp cũng là bởi vì tại đối thủ xuất kiếm một khắc, dịch kiếm thuật liền đem đối phương một kiếm này tất cả mọi thứ phân tích thôi diễn được thấu triệt, có thể thấy được vì thế phát hiện sơ hở. Dịch kiếm thuật cuối cùng áo nghĩa chính là tu luyện ra dịch kiếm nhãn, tại đôi mắt này dưới sự trợ giúp liền có thể dịch động thiên dưới vạn vật, mặc dù là 3000 đại đạo cũng có thể bằng vào dịch kiếm nhãn, liên tục thôi diễn phân tích kỳ kéo tơ bóc kén, trở lại như cũ đại đạo bản không sai, vì thế lĩnh ngộ. Cảm thụ được mấy câu nói đó, Lâm Dịch cả người chấn động, tâm thần kích động, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Như là dựa theo Dịch Kiếm Tổ Sư nói, chỉ cần thời gian đầy đủ, Lâm Dịch liền hoàn toàn có thể đem 3.000 đại đạo đều lĩnh ngộ. Cái này đích thực quá mức kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Sở dĩ thiên hạ vạn vật đều có thể dịch cũng là bởi vì tại Dịch Kiếm nhãn dưới tu sĩ có thể đem mỗi loại sự vật bổn tướng thấy rõ, vì thế kỳ khống chế, là mình sử dụng. Lâm Dịch thở sâu, tiếp tục đi về phía trước. Lâm Dịch phải biết rằng, Dịch Kiếm nhãn làm sao gây ra, điểm này cực kỳ trọng yếu. Nếu là có thể bảo đảm Dịch Kiếm nhãn gây ra có thể tùy tâm sử dụng vô luận là ngộ đạo, hoàn thị chiến đấu, Lâm Dịch đều muốn chiếm hết tiên cơ. Lâm Dịch cảm thụ được vô cùng rõ ràng, Dịch Kiếm Tổ Sư khí tức phía trước phương cách đó không xa hơi ngừng. Lâm Dịch biết nơi đó là Dịch Kiếm Tổ Sư điểm cuối, cũng là Dịch Kiếm thuật điểm cuối, Dịch Kiếm nhãn bí mật đem ở nơi này bị vạch trần. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch đứng ở năm đó Dịch Kiếm Tổ Sư cuối cùng lưu lại địa phương. Lâm Dịch chiếm được đáp án cuối cùng, chỗ đó chỉ có một câu nói, ta tự nghĩ ra Dịch Kiếm thuật tự nhận là thiên hạ vạn vật đều có thể dịch, kết quả là, lại dịch không được một đoạn này tình. Bi thương, bi thương, bi thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Dịch Kiếm Tổ Sư bản nhân lưu, chân núi chỉ là hậu nhân thêm, tuy rằng đều là cùng một câu nói, nhưng ý nghĩa lại lớn không giống nhau. Lâm Dịch ánh mắt phức tạp lẩm bẩm đạo, thì ra là thế, chỉ có chặt đứt thất tình lục dục phương có thể chân chánh nắm trong tay Dịch Kiếm nhãn. Vô tình vô dục coi thường tất cả, mới có thể dịch thiên hạ vạn vật. Lâm Dịch đột nhiên nhớ tới một câu nói. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật là chó cỏ. Đây là hay không ý nghĩa thiên địa vốn là vô tình vô dục coi thường tất cả, mới có thể trở thành là chân chính thiên địa, dung nạp thiên hạ vạn vật dựng dục 3.000 đại đạo. Dịch kiếm thuật cuối cùng áo nghĩa, dĩ nhiên cùng nhiễm hàn tâm pháp trăm sông đổ về một biển. Buồn cười là, Lâm Dịch trước kia đúng vậy loại này luận đạo cười nhạt. Năm đó Dịch Kiếm Tổ Sư chính là bởi vì chém không đứt tình cho nên bị tình khó khăn, cuối cùng không có thể ngưng tụ ra kiếm hình nguyên anh, cũng không có thể tu luyện ra Dịch Kiếm thuật cuối cùng áo nghĩa. Dịch Kiếm Tổ Sư làm không được, Lâm Dịch cũng làm không được, tính tình người trong, làm sao có thể đoạn tình. Lâm Dịch thấy buồn cười, lắc đầu than thở, thôi, nếu biết Dịch Kiếm nhãn tác dụng, sau này có cơ hội gây ra nhiều hơn lợi dụng được rồi. Như làm cho ta chặt đứt thất tình lục dục còn không bằng giết ta. Chấm, Lâm Dịch tại chỗ rất cung kính lại ba bái, mới xoay người rời đi. Chuyến này thu hoạch quá lớn, Lâm Dịch phải hao phí thật lâu một đoạn thời gian khả năng tiêu hóa. Cách chương.